mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 354, liền là tiện. Pháp tắc này, Diệp Chi Thu đánh giá vây quanh tại Xích Dương Ma Đế quanh thân hắc ám vật chất. Âm ngầm nhíu mày, chỉ cảm thấy pháp tắc này có chút quen thuộc. Đây tuyệt đối không phải Xích Dương Ma Đế phía trước sử dụng Xích Dương pháp tắc. Này quỷ dị hắc ám vật chất, hẳn là huyết ma lúc trước nói qua. Xích Dương Ma Đế nắm giữ cái kia pháp tắc. Tu La Thần Vương lạnh lùng cười một tiếng. Thẩm phán chi kiếm mũi kiếm chỉ hướng, biến mất hết thảy. Xích Dương, coi như ngươi có dấu thứ hai pháp tắc, cũng là vô dụng, phải không? Trong hai con người Xích Dương Ma Đế mang tới một vòng mỉa mai. Nhìn xem trên đỉnh đầu hướng về chính mình chém tới, cái kia như là có khả năng khai thiên tích địa một kiếm. Quanh thân hắn nguyên bản chỉ có từng tia từng dòng hắc ám vật chất vào lúc này đột nhiên bắt đầu xoay tròn lấy hướng ra phía ngoài khuếch trương, tựa như là một cái từ hắc ám vật chất tạo thành cỡ nhỏ vòng xoáy. Đứng ở trung tâm vòng xoáy Xích Dương Ma Đế, âm trầm cười lạnh, thân hình từng bước vặn vẹo, cuối cùng bị hắc ám trọn vẹn thôn phệ. Hắn tựa như là trọn vẹn dung nhập cái này trong hắc ám. Hoặc là nói, hắn đã hoàn toàn biến hóa thành cái này quỷ dị hắc ám vòng xoáy. Trong tinh không, Xích Dương Ma Đế nguyên bản chỗ tồn tại vị trí, vào lúc này chỉ còn lại một đường kính mười mấy mét hắc ám vòng xoáy chậm chậm chuyển động. Hơn nữa cái này hắc ám vòng xoáy còn có chậm chậm khuếch trương phạm vi bao phủ xu thế. Phiến tinh vực này tất cả vật chất vào lúc này như là nhận lấy hấp dẫn, chậm chậm phiêu đãng bị hắc ám vòng xoáy hấp thụ đi qua. Cách hắn gần nhất Tu La Thần cái thứ nhất cảm nhận được này quỷ dị lực lượng, như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, con người đột nhiên cực tốc co vào, kinh quát lên, là Hằng Vũ hắc động, mau lui lại. Cái gì? Thần giới những cái kia nguyên bản còn tại mấy chục dặm vẻ ngoài chiến chúng thần, nghe được cái này sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Hắc động xem như trong tinh không quỷ dị nhất khủng bố đồ vật. Một khỏa lớn bằng ngón cái hắc động liền có thể đem một khỏa cực lớn hành tinh triệt để thôn phệ. To bằng nắm tay hắc động càng là có thể trực tiếp hủy diệt một vầng mặt trời. Hiện tại cái này mười mấy mét đường kính vòng xoáy màu đen nếu thật là hắc động, vậy chẳng phải là muốn hủy diệt mảnh tinh vực này. Hơn nữa nó hình như còn tại chậm chậm khuếch trương, lại để cho nó dạng này khuếch trương xuống dưới, liền mảnh này tinh hệ cũng sớm muộn cũng sẽ bị nó nuốt vào trong đó. Mau lui lại, sắc mặt thiên sứ thần đại biến hét to nhắc nhở một tiếng. Liền muốn hóa thành lưu quang hướng ra phía ngoài trốn xa. Bao gồm tại cái này còn lại thần giới thần linh cũng giống như vậy. Không có người sẽ muốn ở tại hắc động bên cạnh. Sự không chắc chắn thực tế quá lớn. Mấy chục dặm, nghe tới xa, nhưng đối một cái hắc động, đặc biệt là đường kính đã đạt tới mười mấy mét hắc động mà nói, điểm ấy khoảng cách cơ hồ cùng đưa đến cửa động không sai biệt lắm. Vũ trụ như thế nào rộng lớn, một khỏa hành tinh đại hắc động lại đủ để cho một mảnh tinh hệ tất cả vật chất biến mất hầu như không còn, theo cái này đủ để nhìn thấy hắc động thứ này khủng bố. Nếu thiên sứ thần bọn hắn tại hắc động còn chưa triệt để thành hình chuyển động phía trước liền bắt đầu thoát thân, lấy thần cấp tốc độ, còn có thể chạy ra cái phạm vi này. Nhưng bây giờ hắc động đã triệt để thành hình, cái này mấy chục dặm khoảng cách tại hắc động lực hút lôi kéo phía dưới. Thùng rỗng kêu to, bọn hắn chẳng những không có rời xa hắc động phạm vi, ngược lại còn lại bị từng bước một rút ngắn cùng hắc động ở giữa khoảng cách. Khoảng cách càng gần, lực hút lại càng lớn. Tại gần bên trên một ít, bọn hắn rất có thể không làm được mảy may chống lại, trực tiếp bị xoay tròn hắc động hút vào trong đó. Không được, bị hút vào, không tránh thoát. Tu La Thần Vương, làm sao bây giờ? Thần giới chúng thần lúc này cũng không còn cách nào bình tĩnh. Cho dù bọn họ toàn lực thôi động thần lực trong cơ thể, giữa song phương khoảng cách cũng là không có chút nào kéo xa. Thực lực hơi thấp những cái kia tam cấp thần, thân hình đều đã có chút không vững vàng, loạng choạng bộ dáng, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc động hút đi vào. Liền Diệp Chi Thu chỗ tồn tại vị trí này, cũng là cảm nhận được một cỗ không kém lực hút. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng cách trong hắc động điểm gần trăm dặm bên ngoài. Khoảng cách xa như vậy đều có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực hút. Thần giới những cái kia thần cách đến như thế gần, gặp được lực hút tự nhiên càng mạnh. Về phần cách hắc động chỉ có không sai biệt lắm cách xa một dặm Tu La Thần Vương. Hắn tiếp nhận lực hút cơ hồ đã đem hắn gắt gao hấp thụ ở. Nếu không phải Tu La Thẩm Phán chi kiếm nếu sử dụng ra không cách nào thu về, Tu La Thần Vương tuyệt đối sẽ nghĩ đến giấy giụa chạy trốn. Khoảng cách này, hắn đều đã muốn không chống nổi. Thân hình ngay tại hắc động sức lôi kéo phía dưới, hướng về hắc động không ngừng tới gần. Trên thực tế, hiện tại Tu La Thần Vương cơ bản đã không có thoát khỏi hắc động phạm vi khả năng. Cho dù hắn thu hồi Tu La Thẩm Phán chi kiếm, cũng không có mảy may chạy ra hắc động phạm vi khả năng. Tất nhiên sẽ bị hắn thôn phệ. Giữa bọn hắn khoảng cách thực tế quá gần, nguyên cớ Tu La Thần Vương đã đem hy vọng trọn vẹn ký thác vào Tu La Thẩm Phán chi kiếm bên trên. Hy vọng cái này chưa từng để hắn thất vọng qua thần kỹ. Có thể một kiếm đem cái này hắc động chém thành hư vô. Thẩm Phán Chu Ma, sắc mặt Tu La Thần Vương giữ tợn một tiếng quát lớn. Nắm Tu La Thánh Kiếm hai tay bỗng nhiên ép xuống. Khổng lồ Thánh Kiếm hư ảnh xé rách tinh không, trùng trùng điệp điệp mà xuống. Cái kia chỉ là mười mấy mét đường kính hắc động, tại cái kia ngang qua tinh không trước mặt Tu La Thánh Kiếm, nhỏ bé quả thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng dị biến cũng là vào lúc này phát sinh. Thánh kiếm hư ảnh còn chưa gần đến hắc động, hắc động ngay phía trên một phần nhỏ trên thân kiếm vây quanh màu đỏ sậm thần lực liền là bắt đầu nhanh chóng trôi qua mà xuống. Từng sợi rót vào trong hắc động, tựa như là bị nó thẹn phề. Hắc động khuếch trương tình thế vào lúc này gia tốc một ít, chuyển động như là nhanh hơn. So vừa mới càng mạnh lực hút tuôn hướng tinh không bốn phương. Tu La Thánh Kiếm bên trên, những cái kia màu đỏ tươi năng lượng rõ ràng hóa thành nó chất dinh dưỡng. May mắn, những cái này bị hấp xả mà xuống năng lượng chỉ là tạo thành Tu La Thánh Kiếm hư ảnh một phần nhỏ. Ngược lại đối Tu La Thánh Kiếm không có ảnh hưởng gì. Khổng lồ đại kiếm cuối cùng hoành áp mà xuống, chém. Tu La Thần Vương trợn mắt trừng trừng, toàn thân thần lực bạo động, huyết sắc thần quang chiếu đỏ lên nửa bên tinh vực, cùng một bên khác hắc ám tạo thành so sánh rõ ràng. Tu La Thánh Kiếm hư ảnh không chút nào dừng lại một kiếm chém ở hắc động bên trên. Phía trước thoải mái đem một khỏa khổng lồ hằng tinh chém thành hai nửa đại kiếm hư ảnh. Vào giờ khắc này cũng là dừng lại. Tựa như là bỗng nhiên chạm đến cái gì không thể phá vỡ vật chất. Xoay tròn hắc động vào lúc này cũng là đột nhiên ngừng lại chuyển động. Song phương tạo thành ngắn ngủi yên tĩnh. Trong chớp nhoáng này, hắc động lực hút lập tức tiêu trừ. Vốn là tại điên cuồng thôi động thần lực lui lại thần giới chúng thần. Đồng thời thân hình một cái bất ổn, liền như là tại kéo co hai phương. Một phương đột nhiên nới lỏng tay loại cảm giác đó, vốn là đang lùi lại bọn hắn lập tức dồn dập hóa thành lưu quang bước chân tập tễnh đến thụt lùi. Hướng phía sau tinh không, theo trở về từ cõi chết bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn từng tái còn đến không kịp cao hứng, liền là bản năng toàn lực thôi động đến thần lực trong cơ thể hướng về phương xa điên cuồng chạy. Trốn! Thời gian mấy cái nháy mắt liền theo bên cạnh Diệp Chi Thu cũng không quay đầu lại chạy qua. thiên sứ thần theo bên cạnh hắn đi ngang qua thời điểm, còn phất phất tay ra hiệu hắn tranh thủ thời gian cùng theo một lúc chạy. Diệp Chi Thu do dự một hồi, vẫn là không lựa chọn đi theo bọn hắn một chỗ trốn hướng phương xa, mà là tiếp tục ngắm nhìn xa xa chiến trường. Nắm trong tay không gian pháp tắc hắn, cái này hắc động lực hút đối với hắn an toàn ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ có dựa vào gần hắc động địa phương, không gian mới là vặn vẹo, hơi chút đi ra một điểm, đối với hắn tới nói liền đều là khu vực an toàn. Bởi vì hắn có thể tùy thời dùng không gian pháp tắc thuấn di xuất chiến trận. Hiện tại ngược lại là Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế chiến đấu để hắn càng cảm thấy hứng thú. Một cái có thể đánh ra vùng vũ trụ này quy tắc đỉnh điểm một kiếm. Cái kia càng là trực tiếp hóa thành trong vũ trụ thần bí nhất hắc động. Không bàn cuối cùng ai thua ai thắng. Đây đều là một chàng không được hắn đi bỏ lỡ thần vương cấp đỉnh tiêm quyết đấu. Tại Diệp Chi Thu tỉ mỉ quan sát phía dưới, hắn phát hiện Tu La Thánh Kiếm hư ảnh cùng Xích Dương Ma Đế hóa thành hắc động hình như tạo thành một loại nào đó ngắn ngủi cân bằng. Người này cũng không thể làm gì được người kia loại kia cân bằng. Tu La Thánh Kiếm hư ảnh to lớn vô cùng, phía trên ẩn chứa Tu La Thần Vương tất cả thần lực. Một kiếm này ẩn chứa năng lượng cùng uy thế đều là không thể tưởng tượng. Nhưng nó lúc này tựa như là bị hắc động hấp thụ lại. Cùng hắc động giáp nhau địa phương, năng lượng màu đỏ ngòm không ngừng bị thôn phệ, biến đến ảm đạm. Nhưng thời gian nháy mắt, thân kiếm những vị trí khác năng lượng liền sẽ phun trào tới, đem cái này một khối nhỏ bổ sung hoàn chỉnh, lại một lần nữa phát ra lập lòe huyết sắc thần huy. Nhưng qua không được một hồi liền lại sẽ bị thôn phệ. Một màn này như là tạo thành một cái tuần hoàn, mà chống đỡ một kiếm này hắc động, nó biến hóa liền không có rõ ràng như vậy, loại trừ phần ngoài lại không chuyển động bên ngoài. Diệp Chi Thu nhìn không ra cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Theo lý mà nói, hắc động tại không ngừng thôn phệ Tu La Thánh Kiếm bên trên đủ loại năng lượng, hình thể hẳn là sẽ biến lớn mới đúng. Nhưng nó hiện tại cũng không có như Diệp Chi Thu dự liệu cái kia tại bành trướng. Liền có chút kỳ quái. Giữa song phương, tất nhiên phát sinh một ít ngoại nhân tìm kiếm không đến biến hóa, khiến Diệp Chi Thu lòng hiếu kỳ nhấc lên. Ở phía xa quan sát cũng càng có hào hứng. Cái này chó cắn chó cắn, thật là hợp tâm ý của hắn a. Hắn cũng đang lo lắng chính mình có muốn đi lên hay không tham gia náo nhiệt. Tới cái ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chiến trường bên này, sắc mặt Tu La Thần Vương vào lúc này hình như không có phía trước cái kia ngưng trọng. Hắn phát hiện, Xích Dương Ma Đế hắc động pháp tắc nhìn như khủng bố, thực ra cũng không có tu luyện đến nơi đến chốn. Chân chính hắc động, hắn cái này Tu La Thẩm Phán chi kiếm, một kiếm đánh xuống tuyệt đối sẽ không đưa đến mảy may hiệu quả. Cơ hồ không bao lâu liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Nhưng lúc này Xích Dương Ma Đế hóa thành hắc động, thôn phệ lực độ đối với hắn mà nói cũng không có mạnh như vậy. Chí ít, hắn Tu La Thẩm Phán chi kiếm có thể đối với hắn hắc động tạo thành thương tổn. Hắc động tại Tu La Thánh Kiếm hư ảnh uy lực phía dưới, ngay tại băng diệt. Nhưng nó cũng tại hấp thu Tu La Thánh Kiếm hư ảnh năng lượng chữa trị bản thân. Cả hai tạo thành một cái ngắn ngủi cân bằng. Đây cũng là Diệp Chi Thu nhìn thấy hắc động hình như không có biến hóa nguyên nhân căn bản. Nhìn như hắc động còn có thể kiên trì thật lâu. Nhưng đừng quên, Xích Dương Ma Đế đồng thời còn tại trải qua thẩm phán chi lực công kích đây. Tu La Thánh Kiếm chém nhục thân. Thẩm phán chi lực công bản nguyên, thẩm phán chi lực, đây là nhắm thẳng vào bản nguyên thương tổn, coi như Xích Dương Ma Đế hóa thành hắc động đều vô dụng. Hắc động nhiều nhất giúp hắn chống được Tu La Thánh Kiếm hư ảnh đại kiếm vật lý thương tổn. Tới từ thẩm phán chi lực thương tổn chỉ có thể chính hắn đi kháng. Xích Dương, hôm nay, ngươi tất chết. chợt phát hiện chính mình hình như không cần lại thế nào lo lắng Tu La Thần Vương. Lúc này lại một lần nữa khôi phục trước đây ngạo nghễ. Thần sắc lạnh lùng, chỉ cảm thấy chính mình cầm kiếm tay đều có lực rất nhiều. A tương đương, trong hắc động vào lúc này truyền ra một tiếng trung khí mười phần khinh thường tiếng cười. Lạch, Tu La, ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Tu La thẩm phán chi kiếm năng lượng bị thôn phệ hầu như không còn một khắc này. Liền là ngươi vẫn lạc thời điểm, diệt sát ngươi đầy đủ. Vậy liền nhìn một chút ai hầm càng lâu. Hai vị thần vương cấp tại này lại rõ ràng đấu lên mồm mép, lẫn nhau lấy lời nói ảnh hưởng đối phương tâm thái. Bọn hắn đã triệt để lâm vào đánh giằng co bên trong. Nếu là Tu La thần vương Tu La thẩm phán chi kiếm năng lượng trước một bước bị thôn phệ hầu như không còn, cái kia xích dương ma đế biến hóa hắc động tất nhiên đem hắn thôn phệ mà vào, vĩnh viễn biến mất tại phiến tinh không này bên trong. Trái lại, nếu là xích dương ma đế trước hết nhất không chống đỡ được, mặc kệ là hắc động bỗng nhiên sụp đổ vẫn là ý thức bị thẩm phán chi lực đi trước chu diệt, cái kia trước hết nhất vẫn lạc liền sẽ là hắn. Bọn hắn hai cái, hôm nay tất nhiên có một phương sẽ hoàn toàn chết đi. Loại tình huống này đã không có thu tay lại khả năng. Cuối cùng Tu La thần vương thần lực lúc này đã không đủ hắn đi ngưng kết thanh thứ hai Tu La thẩm phán chi kiếm. Coi như thần lực đầy đủ, xích dương ma đế cũng sẽ không lại cho hắn tụ khí cơ hội. Đây là giữa sinh tử kéo co, ai trước không chịu được, ai liền chết. Chậc chậc, các ngươi đây là thế nào nha? Còn có thể động không? Diệp Chi Thu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tu La Thần Vương cùng xích dương ma đế trong chiến đấu bên ngoài một dặm, cùng bọn hắn hai người tạo thành hình tam giác chỗ đứng, cười ha hả ngồi tại một chỗ vẫn thạch nhỏ bên trên nhìn xem hai người. Vẫn không quên lên tiếng trêu chọc một câu bọn hắn xoát xoát chính mình tồn tại cảm giác. Mặc kệ là Tu La Thần Vương vẫn là xích dương ma đế, khi nhìn đến hắn trước tiên, đều là cảm giác trong lòng nộ khí dâng lên. Cái này so rõ ràng bắt chéo hai chân, tay trái ôm nửa cái dưa hấu, tay phải đập lấy hạt dưa, bày ra một bộ lão tử liền là đến xem trò vui biểu tình. Chậc chậc, tương đương không nói lời nào nha. Diệp Chi Thu nhìn xem Tu La Thần Vương kéo xuống sắc mặt thư thái, con mắt híp híp, điềm nhiên như không có việc gì nói: hai người các ngươi phía trước hình như còn đối phân thân ta xuất thủ tới. Hai cái thần vương ai, rõ ràng liên thủ đánh một mình ta phân thân, đánh người ta lão đau đây. Nói cái này, Diệp Chi Thu còn đem dưa hấu đặt ở trên đầu gối, hai tay ôm hai vai làm ra một cái đau quá đau biểu tình. Nhìn Tu La Thần Vương cùng xích dương ma đế đều là trong lòng một trận toát mồ hôi. Chỉ muốn đem cái này làm người buồn nôn tiểu tử một trường chụp vào dưới người hắn khối thiên thạch kia bên trong, chụp chụp đều chụp không ra loại kia. Thực tế quá tiện, cái này cũng không tới đánh ta. Diệp Chi Thu nhìn xem hai người đều không có chút nào động tác, trong lòng nhất thời vui vẻ. Hắn mặt ngoài nhìn như là tại tức giận bọn hắn, thực ra là đang thử thăm dò bọn hắn chiến cuộc nóng bỏng thái độ. Đánh một cái thần vương cấp hắn cảm thấy vẫn được, nếu là đánh hai cái thần vương cấp, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hắn biểu thị không muốn làm. Bất quá thông qua phen này thăm dò, Diệp Chi Thu cũng coi là phát hiện, cái này hai cái so bảo trì động tác này tốt hồi lâu không động. Dù cho chính mình kích thích bọn hắn cũng không có tới muốn làm chết chính mình ý tứ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mình có thể muốn làm gì thì làm nha. Khụ khụ khụ, Diệp Chi Thu đứng dậy hắng giọng một cái, tiện tay đem dưa hấu hướng về sau quăng ra, nhìn xem hai người nhấc lên khóe miệng, nâng lên hai tay trong lòng bàn tay, màu tử kim viên cầu tại hắn thần lực quán thâu phía dưới chậm chậm biến lớn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.